Dị thế lưu đày, tác giả, Dịch Nhân Bắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 138, phần 128. Chương 128 chương hồi 128 mà hoan sướng chính mình thắng lợi. Quá mức với tin tưởng chính mình năng lực các thụ nhân cũng không biết. Bọn họ cho rằng đã bắt lấy cũng chế phục hai người lúc này chính thoải mái dễ chịu mà dựa ngồi ở. Đại thổ cầu nội nói chuyện phiếm chung là cái hảo biện pháp. Nghiêm Mặc ở ngồi dậy sau. Mở miệng câu đầu tiên liền cho khẳng định Nguyên Chiến cười đắc ý. Hắn tưởng đem Nghiêm Mặc kéo đến trong lòng ngực. Bị đối phương đạp một chân. Hắn cũng không thèm để ý. Liền ôm đối phương chân nói. Hắc Xâm Lâm lớn như vậy. Những cái đó thụ nhân lại có thể thao tác cây cối. Chúng ta muốn tìm được băng bọn họ. Muốn tìm được bọn họ hang ổ đều sẽ rất khó, cùng với vất vả mà nơi nơi tìm kiếm. Không bằng làm chúng nó tự mình đem chúng ta đưa vào đi. Nghiêm Mặc gật đầu, ở Nguyên Chiến đối hắn nháy mắt sau hắn liền đại khái minh bạch đối phương tính toán. Nguyên Chiến năng lực có thể cho hắn dẫn người thoát đi rừng rậm. Nhưng dẫn người cũng muốn biết người đều ở nơi nào, đúng vậy. Ta liền biết ngươi sẽ minh bạch. Nguyên Chiến thọc khai mấy cái nhỏ bé lỗ thông khí. Phía trước vì phòng ngừa sương mù tiến vào. Hắn đem toàn bộ hình cầu đều phong kín. Ngươi nghe được chúng nó sướng cái gì sao? Nghiêm Mặc làm Nguyên Chiến bắt tay cổ tay duỗi cho hắn. Xem xét hắn có hay không đã chịu những cái đó tiếng ca ảnh hưởng. Nguyên Chiến gật đầu. Ngay từ đầu ta vừa nghe chúng nó ca hát liền mơ hồ. Sau lại ngươi cũng bắt đầu sướng. Ta liền cẩn thận nghe ngươi, chậm rãi, những cái đó thụ nhân tiếng ca liền không thể lại ảnh hưởng ta, Nghiêm Mặc cảm thấy này cùng chính. Mình tiếng ca không có bao lớn quan hệ, hẳn là cùng Nguyên Chiến bản thân năng lực có quan hệ. Có lẽ cấp bậc cao chiến sĩ chỉ cần có đề phòng cũng đem cầm trụ chính mình tâm thần. Liền sẽ không dễ dàng như vậy bị thụ nhân tiếng ca dụ hoặc cũng không biết này đó thụ nhân chi gian. Hay không cũng phân cấp bậc, hay không cũng có lợi hại hơn năng lực chiến sĩ. Nhân ngư món chính ăn cá, người lùn ăn đến cùng chúng ta giống nhau. Nhưng này đó thụ nhân lại đem nhân loại làm như liệp vật chi nhất. Có điểm phiền toái nhỏ, một khi lập trường đối lập, Nghiêm Mặc cảm thấy liền tính có thể giao lưu cũng không nhất định có thể trở thành bằng hữu ngươi. Ở lo lắng chúng ta đem băng bọn họ cứu ra sau. Những người khác cũng bị thụ nhân dụ hoặc làm sao bây giờ? Đúng hay không? Nguyên Chiến không cần Nghiêm Mặc trả lời. Hắn cũng ở suy xét vấn đề này. Ta năng lực không thể khắc chế chúng nó. Chúng ta cũng không có khả năng thật sự phóng hỏa thiêu hủy toàn bộ Hắc Xâm Lâm. Cũng thiêu không đứng dậy, uy hiếp phải dùng ở lưỡi dao thượng. Nghiêm Mặc mịt mờ địa đạo. Có chút lời nói hắn không thể nói rõ. Nguyên Chiến cười dữ tợn. Không cần hắn tư tế đại nhân nhắc nhở. Hắn biết rõ mà biết phía dưới muốn như thế nào làm. Hắn cũng đã nếm thử quá. Liền tính hắn vô pháp một chút giết chết những cái đó thụ nhân. Muốn vây khốn mấy cái mang ra tới cũng không khó. Nghiêm Mặc cũng ở tính toán. Hắn có phải hay không hẳn là từ phòng thí nghiệm tinh luyện một ít đối hoàn cảnh cùng thổ nhưỡng. Lực phá hoại cường đại nọc độc ra tới. Không cần nhiều. Chỉ cần có thể dọa sợ những cái đó thụ nhân là được ta đi thần điện một chuyến. Thực mau trở lại. Có chút nhân tra trị gia tăng thật sự vô pháp tránh cho. Nghiêm Mặc thở dài một tiếng. Ở Nguyên Chiến trước mặt biến mất. Nguyên Chiến mí mắt nhảy một chút. Phía trước bị hắn cố tình xem nhẹ tả lạc miệng vết thương nỗi khổ riêng lại trở nên rõ ràng lên. Một giờ sau. Nghiêm Mặc lại lần nữa xuất hiện ở thổ cầu chung. Phát hiện bọn họ thế nhưng còn ở vận chuyển trên đường, cái này Hắc Xâm Lâm rất lớn. Những cái đó thụ nhân trụ hẳn là dựa tương đối bên trong, hư. Vẫn luôn ở nghe lén cùng quan sát. Bên ngoài Nguyên Chiến dựng thẳng lên ngón tay, Nghiêm Mặc im tiếng, bên ngoài những cái đó các thụ. Nhân nện bước đã chậm lại. Hơn nữa tiếng ca cũng trở nên tương đối có nội dung, tương đương nhân loại kia là năng lực chiến sĩ. Có thể thao tác thổ nhưỡng. Chúng ta đem hắn ném tới hài nhi hố. Hắn nói không chừng sẽ chui vào thổ nhưỡng chạy trốn tương đương dùng u minh chi hoa. lại lợi hại chiến sĩ cũng không thể chạy thoát U Minh Chi Hoa tương đương thổ cầu nội. Nguyên Chiến cùng Nghiêm Mặc lẫn nhau xem. Nghiêm Mặc nhỏ giọng hỏi hắn, cái gì là U Minh Chi Hoa? Nguyên Chiến lắc đầu, hắn cũng chưa từng nghe qua. Nghiêm Mặc trầm ngâm luôn mãi. Từ thảo dược trong bao móc ra một cái khẩn chát bọc nhỏ đưa cho Nguyên Chiến. Nếu ngươi ngửi được nào đó hương khí cảm thấy choáng váng đầu, hoặc là cảm thấy thân thể dần dần tê mỏi linh tinh, liền ý tưởng cầm trong tay thuốc bột ngã vào trong miệng. Có điểm khổ, đừng nhổ ra. Nguyên Chiến không sợ khổ. Hắn tiếp nhận thuốc bột, hỏi, không thể ăn trước, tuyệt đối không thể. Kia nếu ta té xỉu thực mau, vậy tính ngươi xui xẻo, thổ cầu bị từ bên ngoài đánh nát. Nguyên Chiến vì làm bộ chính mình kiệt lực cùng đã trúng độc hôn mê, chỉ có thể tùy ý bên ngoài thụ nhân đánh vỡ thổ cầu đem hai người làm ra tới. Các thụ nhân muốn tách ra hai người, nhưng Nguyên Chiến đem Nghiêm Mặc ôm chặt muốn chết. Các thụ nhân bẻ nửa ngày đều phải bẻ gãy hắn cánh tay cũng không đem người tách ra. Bất đắc dĩ hạ đơn giản đem hai người cùng nhau ném nhập cùng cái hài nhi trong hầm, tương đương phải dùng U Minh Chi Hoa sao? Tương đương bọn họ đã hôn mê tương đương, Nguyên Chiến cùng Nghiêm Mặc trong lòng mới vừa một thả lỏng. Liền nghe được một đạo càng thêm dễ nghe nhưng trầm thấp nam giọng thấp dùng không dung phủ quyết. Miệng lưỡi sướng nói, tương đương đây là tứ cấp chiến sĩ, cho bọn hắn dùng U Minh. Tương đương, Nguyên Chiến một bàn tay liền đáp ở môi biên. Hắn đã tùy thời làm tốt dùng nhà hắn tư tế đại nhân cấp khổ dược chuẩn bị, nhưng U Minh Chi Hoa uy lực hiển nhiên vượt qua hai người dự tính. Có thụ nhân dơ cái gì đưa đến bọn họ trước mũi. Nguyên Chiến không ngửi được mùi hương, cái này làm cho hắn phản ứng chậm một bước. Nhưng chờ hắn phản ứng lại đây thân thể không thích hợp khi, thân thể hắn đột nhiên tựa như bị tia chớp bổ trúng giống nhau, kịch liệt run lên run. Lúc sau thân thể hắn liền rốt cuộc vô pháp nhúc nhích. Tiếp theo hắn tựa như không cảm giác được thân thể của mình, loại cảm giác này cùng chúng thực nhân phong đuôi châm tê mỏi cảm hoàn toàn không giống nhau. Cái loại này ít nhất còn có tê mỏi cảm, nhưng U Minh Chi Hoa tắc làm hắn hoàn toàn mất đi đối thân thể cảm giác. Chỉ đầu óc vẫn như cũ thanh tỉnh, thuốc bột xoạch lọt vào đáy hố, không có khiến cho các thụ nhân chú ý, Nghiêm Mặc cũng được đến tương đồng đãi ngộ. Cái này làm cho hắn đối U Minh Chi Hoa dược tính tò mò tới rồi cực điểm, tương đương tách ra bọn họ tương đương theo. Này thanh mệnh lệnh, Nghiêm Mặc bị số căn cành từ hố lôi ra. Nguyên Chiến lúc này đã vô pháp lại ôm chặt hắn. Hắn tứ chi đều mất đi lực khống chế. Đã có thể ở hắn phải bị ném nhập bên cạnh một cái khác không trong hầm khi. Kia nói nam giọng thấp đột nhiên phát ra một tiếng kinh ngạc, tương đương trên người hắn như thế nào sẽ có trường sinh tộc hơi thở. Dừng lại, đem nhân loại kia đưa đến ta trước mặt. Tương đương, Nghiêm Mặc nhắm mắt lại cảm giác được quấn quanh trụ chính mình thân thể cành ở giữa không trung tạm dừng một chút. Tiếp theo thay đổi phương hướng, một cây cành sờ lên thân thể hắn. Ở hắn thân thể thượng hoạt động, bên cạnh các thụ nhân phát ra nghị luận tiếng ca. Tương đương ta liền cảm thấy kỳ quái. Vì cái gì đối này nhân loại vô pháp sinh ra địch ý? Nguyên lai hắn cũng là trường sinh tộc. Không đúng a, tương đương trường sinh tộc vì cái gì hội trưởng thành như vậy? Tương đương nhân loại cùng trường sinh tộc hỗn huyết. Tương đương thực hảo. Nguyên lai nơi này đã có hỗn huyết khái niệm. Bất quá tham khảo nơi này nhân loại phần lớn đều là mẫu thần cùng người nào đó hoặc mẫu thần kỳ giống loài hậu đại. Biết cái này từ cũng không kỳ quái, bởi vì bọn họ tổ tông từ lúc bắt đầu chính là hỗn huyết. Tương đương nga nga nga. Quả thực không thể tin. Nhân loại thế nhưng có thể cùng trường sinh tộc sinh hạ hài tử. Tương đương cái này con lai lớn lên thật xấu. Tương đương Nghiêm Mặc, xấu ngươi tổ tông. Tương đương nga nga nga, thật xấu. Hắn không có mỹ lệ diệp quan, cũng không có cường tráng thân hình, hắn thậm chí chỉ có hai chi cánh tay. Tương đương hắn muốn thật dài quá hai chi trở lên cánh tay mới đáng sợ. Hảo sao? Tương đương thực đáng thương. Tương đương chính là hắn có thể nói. Tương đương a a a, đúng vậy. Hắn không có hoàn toàn mất đi trường sinh tộc huyết mạch. hắn ít nhất còn có thể nói tương đương, Nghiêm Mặc đến tận đây đã hoàn toàn vô ngữ. Hóa ra hắn cái này tổ thần tư tế tại đây đàn thụ nhân trong mắt duy nhất ưu điểm chính là hắn còn có thể nói. Nghe một chút này đó đồng tình thương hại miệng lưỡi. Tương đương không? Hắn không phải hỗn huyết tương đương, nam giọng thấp một ngụm đánh vỡ sở hữu thụ nhân ảo tưởng, ta vốn dĩ liền. Không phải, Nghiêm Mặc có thể nghĩ đến hắn cùng trường sinh tộc duy nhất khả năng tính chính là hắn bụng trái. Cây, tương đương cái gì? Tương đương, các thụ nhân kêu sợ hãi. Tương đương hắn không phải hỗn huyết. Kia trên người hắn vì cái gì sẽ có trường sinh tộc hơi thở? Tương đương bởi vì... Tên kia nam giọng thấp tựa hồ cũng ở nghi hoặc, nó cành ở Nghiêm Mặc bụng nhỏ chỗ qua lại hoạt động. Cuối cùng rốt cuộc sướng nói, tương đương Nga, bởi vì này nhân loại có trường sinh tộc huyết mạch tương đương, chó má. Phốc, tương đương Nga Nga Nga, tương đương một mảnh cao vút siêu cao âm tiêu khởi. Tương đương một cái cùng trường sinh tộc kết hợp nhân loại, một cái có trường sinh tộc huyết mạch nhân loại, khiếp sợ đi. Các huynh đệ tương đương, Nghiêm Mặc bị chấn đến thiếu chút nữa không có che giấu trụ mà mở to mắt, tương đương nha nha. Nha, năng lực này chiến sĩ như thế nào học máu? Tương đương, Nghiêm Mặc, ngoặc kép, học máu người không phải hắn, học máu nguyên chiến nếu không phải lúc này thật sự không thể động. Hắn xác định vững chắc đã nhào lên đi đem nhà hắn tư tế đại nhân cấp ăn sống la. Vì cái gì ta tư tế sẽ có mang nam nhân khác hài tử? Chuyện này không có khả năng. Hắn phải có hài tử cũng chỉ có thể là của ta. Từ từ, chẳng lẽ, ta là trường sinh tộc. Kiên quyết không tin chính mình tư tế sẽ cho mặt khác bất luận cái gì hỗn đản sinh hài tử nguyên. Chiến vào lúc này thật sâu hoài nghi khởi chính mình huyết mạch truyền thừa, bị hoài nghi trong bụng. Sỉ trường sinh loại Nghiêm Mặc bị nam giọng thấp mang đi. Dọc theo đường đi khiến cho không ít thụ nhân vây xem, hài nhi hố phụ cận an tĩnh lại. Nguyên chiến băng mà mở to mắt, hắn nhìn đến một cây cành chính duỗi hướng hắn ngực. Cành đỉnh nắm chặt có một viên ngón cái đại màu đen hạt giống, tương đương nha tương đương, một tiếng dễ nghe kinh nghi. Thanh, nhưng ngay sau đó kia thụ nhân liền phát ra tiếng cười. Tương đương không hổ là năng lực chiến sĩ, thế nhưng còn có thể mở to mắt. Nhưng có u minh, người vĩnh viễn cũng vô pháp tránh thoát. Thành thật ở hài nhi trong hầm đợi đi tương đương, cành dùng sắc bén mộc thứ hoa khai hắn ngực. Đem kia viên màu đen hạt giống nhét vào hắn miệng vết thương chung, nguyên chiến không có cảm thấy. Bất luận cái gì đau đớn, trừ bỏ phần đầu trở lên. Phần cổ dưới hắn đã hoàn toàn mất đi chi giác, cái loại này gieo hạt tử thụ nhân lung lay mà hư ca. Khúc rời đi. Nguyên chiến bắt đầu quan sát chính mình vị trí hoàn cảnh, hắn chính nằm liệt ngồi ở một cái trong hố sâu, hố chiều sâu vừa lúc có thể làm hắn đem đầu vươn hố ngoại, mà hố lớn nhỏ tắc làm hắn duy trì một cái ôm đầu gối giường như dáng ngồi, mí mắt rũ xuống. Hắn nỗ lực nhìn về phía chính mình ngực, da thú chiến giáp bị cắt qua, nhưng bên trong cũng không có huyết lưu ra tới, miệng vết thương tựa hồ khép lại. Rất muốn nhìn xem kia cây hạt giống bị chôn vị trí. Nhưng bởi vì phần cổ vô pháp rũ xuống, hắn vô pháp lại nhìn đến càng nhiều, dương mắt hướng bốn phía nhìn lại, nguyên chiến ánh mắt sắc bén. Lên, thực mau, sắc mặt liền trở nên cực kỳ dữ tợn, ở hắn chung quanh. Thị lực có thể đạt được chỗ, có thể nhìn đến không ít người đầu. Có một viên đầu người cách hắn không xa. Đúng là hai ngày trước mất tích không thấy băng, băng mở to mắt. Nhưng trên mặt hắn biểu tình lại cực kỳ kỳ quái. Hắn tựa như ở làm nào đó tốt đẹp tới cực điểm mộng tưởng hão huyền giống nhau. Trên mặt có cực kỳ sung sướng cùng mộng ảo biểu tình, nhưng mà... Từ nguyên chiến góc độ, hắn có thể rõ ràng mà nhìn đến từ băng nơi cái kia hố động chung vươn một cây xanh non tế mầm tế. Mầm theo gió lắc lư, tựa cực kỳ nhu nhược. Này viên tế mầm đỉnh có hai cánh màu xanh lục chồi non. Ở chồi non phía dưới tắc dài quá hơn 10 căn nộn nộn tế cần. Này đó nộn cần hoặc cuộn lại hoặc duỗi thân. Dưới ánh mặt trời thậm chí có trong suốt cảm giác. Vô luận gần xem xa xem đều thập phần đáng yêu. Nhưng này căn tế mầm lớn lên lại đáng yêu. Nó cũng là từ nhân thể trung mọc ra. Nguyên Chiến tuy rằng nhìn không tới băng phần cổ dưới vị trí, hắn cũng có thể đoán được ra tới, hài nhi hố. Nguyên lai đây là hài nhi hố. Mặc đã nói với hắn, phàm là chết hơn người thú, vùi lấp quá thi thể địa phương, nơi đó thực vật năm sau liền sẽ lớn lên đặc biệt hảo. Bởi vì thi thể sẽ làm thổ nhưỡng trở nên phì nhiêu, này đó đáng chết thụ nhân hiển nhiên cũng rất rõ. Ràng điểm này, hơn nữa chúng nó thế nhưng trực tiếp lấy sống sờ sờ bọn họ đương thổ nhưỡng tới loại ra chúng nó. Hậu đại, Nguyên Chiến có thể nhìn đến phạm vi còn có thể nhìn đến không ít người đầu. Phần lớn đều là nguyên tế bộ lạc mất tích chiến sĩ, phàm là có thể thấy rõ diện mạo. Đều không ngoại lệ, biểu tình đều cùng băng không sai biệt lắm. Nhưng bọn hắn trên người còn chưa có mọc ra chồi non. Bao gồm cùng băng đồng thời mất tích chiến sĩ cũng giống nhau, băng trên người chồi non như thế nào? Hội trưởng nhanh như vậy. Nguyên Chiến đột nhiên có điểm không ổn dự đoán, lại hướng nơi xa xem. Đã có thể nhìn đến thành hình tiểu thụ. Không cao cũng không lớn. Chỉ lộ ra mặt đất ước một thước tả hữu. Nhưng vô luận cành khô vẫn là ngoại hình đã rất giống những cái đó thụ nhân. Mà phàm là mọc ra tiểu thụ địa phương đã nhìn không tới đầu người, một thước cao tiểu thụ mặt sau là hai thước cao, cứ như vậy một tầng lại một tầng. Mãi cho đến mặt sau ước có nửa người cao tiểu thụ, ở những cái đó đã trưởng thành tiểu thụ chung còn. Có không ít thành niên thụ nhân ở đi lại, chúng nó tựa hồ ở chiếu cố những cái đó tiểu thụ. Những cái đó tiểu thụ ở trường đến nửa người cao sau liền trở nên thực hoạt bát. Sẽ cố ý duỗi trường cành đi quấn quanh phụ cận thành niên thụ nhân. Hoặc cho nhau quấn quanh đùa giỡn, Nguyên Chiến có thể nghe được từng đợt giống phong thổi qua rừng. Cây giống nhau sàn sạt cùng ào ào thanh. Những cái đó thanh âm nghe tới thực vui thích. Có lẽ là những cái đó tiểu thụ ở cười vui. Nghiêm Mặc cũng thấy được này đó cảnh tượng. Hắn chung quy nhịn không được mở mắt nếu không có nhìn đến nhất trung tâm kia từng viên duỗi đến hố. Ngoại đầu người, này phiến đào tạo tiểu thụ người xanh hóa nhìn qua là cỡ nào hài hòa hữu ái tràn ngập sinh cơ. Nhưng nếu nghĩ đến kia phiến trong rừng mỗi một cây tiểu thụ phía dưới đều mai táng một khối thi thể. Mỗi cây tiểu thụ trên người đều có ít nhất một cái oan hồn ở hò hét cùng khóc thút thít. Nghiêm Mặc không cấm sởn tóc gáy, từ kia phiến đào tạo cây non đất rừng chung ra tới. Một đường đều là hoa thơm chim hót. Đó là cùng hắc sâm lâm bên cạnh bọn họ này hai ngày nhìn đến hoàn toàn bất đồng cảnh sắc, hắc sâm. Lâm chỗ sâu trong cây rừng không có hắn trong dự đoán như vậy rậm rạp. Nơi này cũng bởi vì địa thế phập phồng có sơn cốc. Có ngọn núi cao và hiểm trở. Còn có tảng lớn mặt cỏ, ở trong rừng ào ạt chảy xuôi thanh khê. Từ cành lá gian rơi mà xuống kim sắc ánh mặt trời. Nở rộ ở bụi cỏ chung các màu hoa dại. Cùng thụ nhân tiếng ca đan chéo ở bên nhau thanh thúy chim hót. Ngẫu nhiên còn có một hai chỉ dã thú từ cây rừng gian xuyên qua mà qua kim sắc ánh mặt trời. Nghiêm Mặc ánh mắt rơi xuống suối nước bị gắt gao hấp dẫn trụ. Này không phải hình dung từ. Hắn thật sự thấy được một mảnh lập lòe kim quang, đó là cái gì? Suối nước những cái đó vàng óng, lượng sán sán đều là cái gì? Nghiêm Mặc không thể tin được hai mắt của mình. Nếu hắn không có nhìn lầm cùng đoán sai. Này suối nước đại lượng đá cuội cùng đá vụn tử, bao gồm khê đế cát sỏi đều là thiên nhiên lỏa lồ mỏ vàng. Ha, đây là bất luận cái gì một nhân loại đến đây đều sẽ mê say thế giới. Liền tính bọn họ hiện tại còn không có đem hoàng kim làm như quan trọng kim loại đối đãi. Nhưng chỉ là nơi này phong cảnh cùng phong phú vật chất liền đủ để cho người say mê. Nghiêm Mặc nuốt một ngụm nước miếng. Chính là hắn. Nhìn đến như vậy một cái dùng đôi mắt liền có thể nhìn ra tới thiên nhiên lỏa lô chất lượng tốt mỏ. Vàng. Cũng nhịn không được tim đập thình thịch. Này suối nước cuối ở nơi nào? Là kia tòa tiểu sơn sao? Kia tòa sơn hạ có thể hay không đều là vàng. Nghĩ tới nghĩ lui. Nghiêm Mặc đột nhiên bật cười. Liền tính hắn được đến này tòa mỏ vàng thì thế nào? Dùng để xây nhà sao? Hắn còn ngại chói mắt đâu. Ở lấp đầy bụng đều còn khó khăn hiện tại. Vàng nhiều nhất cũng đã bị làm như trang trí phẩm mà thôi. Bất quá. Tam thành nơi đó không biết có thể hay không đem vàng làm như bảo bối. Nếu xa hơn văn minh đã có kim loại văn minh xuất hiện. Nói không chừng này đó vàng là có thể phái thượng đại công dụng, Nghiêm Mặc ở kiếp trước khi liền. Vẫn luôn có cái nghi vấn. Cái kia nghi vấn chính là, vì cái gì trên địa cầu sở hữu có thể kêu lên hào văn minh đều sẽ đem hoàng kim làm như kim loại quý. Làm như quyền lợi cùng địa vị tượng trưng. Hoàng kim thứ này ở viễn cổ cùng cổ đại trừ bỏ đẹp điểm này. Đã không thể ăn, lại không thể làm như vũ khí. Vì cái gì sẽ bị phủng đến như vậy cao vị trí? Gần là bởi vì ít có sao. Chính là ở không có đại lượng khai quật cùng có thăm dò tri thức hình thành trước. Bất luận cái gì kim loại không đều rất ít có. Đồng thau còn có thể đương nổi đương vũ khí đâu. Như vậy rốt cuộc là ai giao cho hoàng kim như vậy cao quý thân phận? Hoàng kim ở viễn cổ văn minh chung hay không còn có hiện đại người không biết công dụng? Nghiêm Mặc càng nghĩ càng xa, liền che giấu đều quên, tương đương ngươi tỉnh, tương đương, mang theo hắn thụ nhân tương đương kinh ngạc. Nhưng thấy hắn thân thể như cũ không thể nhúc nhích cũng liền không nhiều quản hắn, tương đương các ngươi. Muốn mang ta đi nơi nào? Tương đương, Nghiêm Mặc thu hồi lao nhanh suy nghĩ, nếm thử há mồm nói chuyện, phát hiện hắn còn có thể khống chế cổ họng cơ bắp, tương đương mang ngươi đi gặp chúng ta Tát Mã tương đương, nam giọng. Thấp trả lời hắn, Tát Mã, không phải Tát Mãn, hắn giống như nghe qua cái này từ, ở nơi nào, Nghiêm Mặc nỗ lực hồi ức, rốt cuộc nhớ tới hắn kiếp trước vào núi tìm dược khi từng ngộ quá một cái trong núi dân tộc. Cái kia dân tộc tổ bà cùng thần linh đã bị xưng là Tát Mã, là một cái lấy nữ tính vi tôn, noi theo mẫu hệ thị tộc sinh hoạt thói quen dân tộc thiểu số. Bọn họ Tát Mã kỳ thật chính là có tư tế cùng đầu lĩnh chức năng đại Tát Mãn, các thụ nhân tự xưng vì mẫu thần con dân, sinh mệnh chi thần hậu duệ. Như vậy chúng nó Tát Mã có phải là chúng nó đầu lĩnh? Tương đương còn có bao xa? Tương đương, Nghiêm Mặc cảm thấy khổ sở. Mặc cho ai bị người buộc chặt kẹp ở cánh tay phía dưới cũng sẽ không cảm thấy thoải mái, tương đương liền mau. Tới rồi tương đương, nam giọng thấp liền mau tới rồi hoa nửa giờ. Nghiêm Mặc bị phát hiện mở to mắt, đơn giản liền thoải mái hào phóng mà một đường xem qua đi. Bất quá bởi vì hắn cổ dưới không thể động, chỉ có thể nhìn đến hắn chảy qua mặt đất một đường. Hắn nhưng thật ra phát hiện không ít quen mắt dược thảo, địa thế tại hạ trầm. Hắn nghe được ầm vang tiếng nước, phụ cận rất có thể có một cái không nhỏ thác nước. Hắn đoán, đi tới. Nam giọng thấp dẫn hắn tiến vào một cái tựa như hẻm núi to rộng dưới nền đất cái khe chung, cái khe. Cũng không hắc ám, tương phản bởi vì chung quanh không có cây cối cao to che lấp. Cái khe lại cũng đủ to rộng, làm người đi ở trong đó liền như đi ở một cái ánh nắng tươi sáng. Thổ chất phì nhiêu bồn địa chung, đột nhiên. Vừa mới vẫn luôn an tĩnh đãi ở hắn trong bụng trái cây mãnh liệt va chạm khởi hắn bụng nhỏ, Nghiêm Mặc kinh ngạc, hắn rõ ràng mất đi thân thể cảm giác, chính là ở trái cây bắt đầu va chạm hắn bụng nhỏ sau. Hắn thế nhưng từ va chạm giờ bắt đầu cảm thấy kịch liệt đau đớn. Dần dần, thân thể hắn bắt đầu khôi phục chi giác, đúng lúc này. Nam giọng thấp lại lần nữa mở miệng. Tương đương chúng ta Tát Mã liền ở phía trước tương đương. Hết chương.